Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Thái Hậu Đấu. Hiển nhiên, cái này đạo linh dẫn là Khưu Tử Đạo ngưng tụ tại Ngọc Y Nông trong thân thể. Uy lực tự nhiên 10 phần khủng bố. Muốn biết, Khưu Tử Đạo thế nhưng là một đời đại sĩ. Công lực đoán chừng đạt đến ngưng hư trung cực vị cảnh giới. So Thái Hoàng còn muốn cao hơn một cái tiểu cảnh vị. Tại Triệu Quốc cũng là vang đương làm nhân vật. Hắn ở Dã Lư Đường thường thường có khách tới thăm. Chỉ bất quá, muốn gặp đến Khưu Tử Đạo. Ngưng hư cảnh bên dưới người liền không cần đưa thiệp. Người ta căn bản cũng không sẽ chim ngươi. Mà Dã Lư Đường trước đường nhỏ bên trên liền dựng lên một khối bài chữ ngưng hư phía dưới. Ta bỏ đi như chó. Y Nông. Ngọc Trình Trương một cái đi nhanh bước đi qua. Bởi vì, nữ nhi đã quẳng nằm sấp tại mấy trượng có hơn. Khóe miệng còn mang theo tơ máu. Trái lại Liễu Thiên Tầm. Người ta đứng bên kia hình như vấn đề không lớn. Chỉ là váy áo thoáng có chút nhăn lại mà thôi. Người đã lui ra 3 bước. Khí định thần nhàn đứng. Liễu Thiên Tầm, ngươi lại dám đối với Hoàng hậu hạ như thế độc thủ. Cho ta lập tức kéo ra ngoài chém. Ngọc Chiêu Vân trong lòng đại thống, nghiêm nghị hô nói, ha ha, Thái hậu, ngươi hôm nay thật là uy phong a. Hoàng thượng còn chưa mở miệng, ngươi muốn chảm ai liền ai. Triệu Đông Phương cười lạnh một tiếng đỉnh nói, hình như vẫn là Ngọc cô nương chọn trước lên. Các vị đều biết, luận võ khiêu chiến, thắng thua bình thường, lại không thể thắng được lên mà thua không nổi a. Chấm ngoặc kép. La Hoài Lễ gật gù đắc ý nói, yên tâm, nàng không chết được. Liễu Thiên Tầm hư nói, tiện tì, ngươi lại dám tổn thương nữ nhi của ta. Hoàng thượng, nàng đây là đối với Hoàng hậu bất kính. Công nhiên công kích Hoàng hậu, hẳn là lập tức trọng đánh 100 côn. Xung quân thả yêu tháp, vĩnh thế không được hồi kinh. Ngọc Trình Trương cho nữ nhi đút viên linh đan sau đứng lên. Khí thế hùng hổ nói, lớn mật Ngọc Trình Trương, ngươi làm sao mắng bản cung cháu gái là tiện tí? Nàng là tiện tí, bản cung thành cái gì rồi? Liễu Ninh Hòa cũng là giận dữ, chỉ vào Ngọc Trình Trương quát nói, Ngọc Trình Trương, cẩn thận nói chuyện hành động. Triệu Trấn Nam hư nói, thần nhất thời lỡ lời. Ngọc Trình Trương tranh thủ thời gian khom người nói, đỏ mặt đến hầu tử cái mông giống như, Hoàng thượng, vừa rồi luận võ mọi người đều thấy được, Ngọc Y Nông căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên, nàng căn bản là vô năng đảm đương Hoàng hậu trách nhiệm. Liễu Thiên Tầm nói, người một cái bình dân nữ tử có tư cách gì như thế chỉ trích nàng. Triệu Đông Phương hừ nói, ha ha, vậy cũng đúng a. Liễu Thiên Tầm, người vô ý vào cung, quản nhiều như vậy làm gì? Triệu Tinh Thần cười cười. Hôm nay liền muốn xem kịch, nhìn xem các phương biểu hiện, sơn dã nữ tử cũng luận triều chính, thật sự là buồn cười. La Hoài Lễ nói, Hoàng thượng, ta hiện tại đổi chủ ý. Liễu Thiên Tâm nói, úp. Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn nhập cung à nha? Triệu Đông Phương kéo dài thanh âm hỏi, cái này hậu cung cũng không phải ngươi muốn nhập liền nhập. La Hoài Lễ cùng Triệu Đông Phương kẻ sướng người họa, kỳ thật hai tên gia hỏa đều đang đào hầm để Liễu Thiên Tầm nhảy, tự nhiên là hy vọng Liễu Thiên Tầm nhảy vào đến lúc cùng Ngọc Y Nông tranh đấu cái không ngớt, thậm chí liên lụy ra hai cung hoàng thái hậu gia nhập chiến đoàn, đến lúc hậu cung tất loạn thành một bao hỏng bét, liền có việc vui tìm. Hoàng thượng mệt mỏi ứng phó, chính mình mấy người cũng có cơ hội. Hoàng thượng, ta quyết định tiến cung. Ngọc Y Nông thua, cái này hoàng hậu vị trí liền không phải của nàng. Liễu Thiên Tâm nói, nghĩ kỹ, ta cũng không phải cái gì đại tông sư. Triệu Tinh Thần để mắt ngắm lấy nàng nói, đương nhiên cũng hy vọng nàng vào cung. Đến lúc, tốt kiềm chế Ngọc Y Nông. Nghĩ kỹ, Liễu Thiên Tâm thận trọng gật đầu nói, Hoàng thượng, vào cung sự tình không phải trò trẻ con. Nàng lúc trước không muốn vào cung, việc này đã quyết định sự, không thể để tùy hồ nháo. Kể từ đó, ta đại triệu triều đình há không thành nàng Liễu Thiên Tầm nhà vườn sau rồi. Triệu Thiên nói, ha ha, Liễu cô nương thế nhưng là kinh thành từ Mỹ đứng đầu. Việc này rất khó cự tuyệt. Chuẩn, Triệu Tinh Thần cười cười, nói, Thái Hoàng, trong cung thế nhưng là có quy củ. Ngọc Trình Chương nói, Liễu cô nương vào cung, bản hoàng cũng cảm thấy không sai. Chuẩn tấu, Triệu Trấn Nam không để ý tới hắn nói, đã Thái Hoàng cùng Hoàng thượng đều cho phép, lão thần cũng không có gì nói. Bất quá, cái này hoàng hậu vị trí cũng không thể loạn định. Không phải, thiên hạ đại loạn, Triệu quốc liền nguy hiểm. Ngọc Trình Chương có phần ngậm một chút uy hiếp mùi vị. Đúng, hoàng hậu trừ Ngọc cô nương ra không còn có thể là ai khác. Triệu Thiên nói, trừ Ngọc cô nương, ai đến làm vị hoàng hậu này ta Ngọc Phục Thanh tuyệt đối không phục. Ngọc Phục Thanh một mặt bá đạo, ngay thẳng nói, hoàng thượng, Ngọc cô nương là người chọn lựa thích hợp nhất. Lập tức, mười mấy cái đám đại thần lại toàn bộ đều liên thủ. Ngọc Y Nông hôm nay thua. Theo lý thuyết Liễu Thiên Tầm là có cơ hội. Bất quá, đã các vị đều phản đối. Hoàng hậu sự tình tạm gác lại sau này bàn lại. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm khắc đảo qua chúng. Thần khuôn mặt, về sau nói, lần trước đến Tây Phiên một nhóm. Bản hoàng phá La Ương một án. Mà Tây Phiên đại vương Đồ Dương bị nhị nhi tử Đồ Đạt tạo phản hạ độc chết. Bản hoàng nâng đỡ Đồ Khưu thượng vị. Đồ Khưu không lâu liền sẽ đến kinh. Hướng ta đại triệu đệ trình quốc thư. Từ đó về sau, Tây Phiên chính là ta đại triệu một phần tử. Hoàng thượng anh minh, chúng thần tử lập tức hưng phấn lên. Dù sao, việc này tăng thể diện a. Bất quá, Đồ Khưu có đề nghị. Muốn đem nghĩa muội Băng Tuyết công chúa Tây Môn Minh Nguyệt Tâm kết hôn đến ta đại triệu. Bản hoàng vì Triệu quốc, lúc này cho phép, Triệu Tinh Thần nói, hoàng nhi, ngươi việc này xử lý được vô cùng tốt. Từ đó về sau, Tây Phiên đại triệu một lòng, biên giới Tây Bắc thỏa đáng bàn thạch. Triệu Trấn Nam nhẹ gật đầu nói, Hải Nông, tranh thủ thời gian chuẩn bị một cái, nghênh đón Băng Tuyết công chúa vào kinh. Phụ hoàng, nàng đã bị nhi thần mang hồi trong cung, hiện liền tại bên ngoài cửa cung chờ lấy. Triệu Tinh Thần nói, còn không tranh thủ thời gian tuyên nàng tiến điện. Triệu Trấn Nam nói, không lâu, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lượn lờ mà đến. Khi nàng bước vào cánh cửa lúc, lập tức, cả triều thất sắc, khuynh quốc khuynh thành a. Chính là Liễu Thiên Tầm cùng Ngọc Y Nông ở trước mặt nàng cũng ảm đạm phai mờ. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm bái kiến Thái Hoàng. Thái hậu, hoàng thượng, Minh Nguyệt Tâm chậm rãi hữu lễ. Minh Nguyệt Tâm, ngươi cùng Tây Phiên Tây Môn gia có quan hệ sao? Triệu Trấn Nam hỏi, bẩm Thái Hoàng, Tây Môn Triều Phượng chính là gia mẫu. Minh Nguyệt Tâm trả lời, thật, tốt tốt, Triệu Trấn Nam lập tức cực kỳ vui mừng. Phun máu tươi còn luôn miệng khen hay. Hải Nông, chiếu cáo thiên hạ, sắc phong Tây Phiên Tây Môn gia trưởng nữ. Băng Tuyết công chúa Tây Môn Minh Nguyệt Tâm làm Đông Cung nương nương. Thái Thượng Hoàng, Ngọc Trình Chương vừa trương cái miệng. Triệu Trấn Nam phất tay dựng lên, ngang ngược đánh gãy nói. Sắc phong Ngọc Y Nông làm Bắc Cung nương nương. Sắc phong Liễu Thiên Tầm làm Nam Cung nương nương. Ba cung không phân lớn nhỏ. Tại hai cung Hoàng Thái Hậu chỉ lệnh bên dưới cộng đồng quản lý Hoàng tộc hậu cung sự vụ. Tạ Thái, Thượng Hoàng phong tứ. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cùng Liễu Thiên Tầm lập tức quỳ xuống cảm tạ. Bất quá, chỉ có Ngọc Y Nông đứng bất động, lại là lấy mắt nhìn Trang Ngọc Trình Chương. Ngọc Y Nông, người đối với Thái Thượng Hoàng sắc phong bất mãn có phải hay không? Có phải là muốn chẫm bỏ đi ngươi phong hào? Đầy vào lãnh cung, Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn. Mê hồn sóng âm thoáng qua một cái. Ngọc Trình Chương còn không có tỏ thái độ. Ngọc Y Nông đã quỳ xuống tạ ơn. Kia là tức giận đến Ngọc Trình Chương tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Ha ha, các ngươi nhìn, Ngọc đại nhân quá kích động. Triệu Đông Phương cười lớn trêu chọc nói. Đúng vậy a, đều kích động đến thổ huyết. Ngọc đại nhân, nhưng phải khắc chế chút a. Hiếu Thân Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quốc sư, hôm nay hết thảy giản lược. Tế Thiên Tế Tổ, chiếu cáo cả nước. Tân Hoàng đăng cơ, cả nước cùng chúc mừng. Đại xá thiên hạ, chấm ngoặc kép, Triệu Chấn Nam chống một cây ngoặt dáng chống đỡ nói. Triệu tinh thần không ngừng hướng trong thân thể của hắn phá vỡ nhập lục linh khí. Bất quá, loại này sinh cơ chi khí trong cơ thể tiêu hao được cũng không xê xích gì nhiều. Được tìm cơ hội trở lại xà mi đồng long bí trong động bổ sung năng lượng mới là. Tuy nói hết thảy giản lược, nhưng cũng dày vò nửa ngày. Thần nhi, sau này đường ngươi muốn tự mình đi. Phụ hoàng chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Biết phụ hoàng vì sao muốn lập ngọc trình chương là hoài lễ, Triệu Đông Phương ba người làm giám quốc đại thần sao? Qua đi, Triệu tinh thần cho Triệu Chấn Nam gọi vào hậu điện đơn độc nói chuyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.